quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 36, 36 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thiên mở nóc xe của chiếc xe thể thao Ferrari, chở Mục Vũ Phi đi. Hai người đã sớm liền đi tới dinh thự của ông cụ Vũ. Một gia tộc khiến cho Mục Vũ Phi thiếu chút nữa thì bị dọa sợ đến ngã ngửa người ra phía sau. Tuy rằng cô biết nhà bọn họ là hậu duệ chính hoàng kỳ của triều đình Mãn Thanh, người trong gia tộc khẳng định là không ít. Cách Chương,